Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, đối chiến Tokyo 7 thánh. Si Phong cảm nhận được Ochiai Minato ý lạnh, hắn ngữ khí cũng lạnh xuống. Làm sao? Thất thánh liền muốn châu bò một chút sao? Ngươi nói không sai, thất thánh chính là muốn châu bò một ít. Ochiai Minato cười lạnh một tiếng hướng Si Phong đi tới. Toàn thân lập tức hiển hiện ra kim loại cảm xúc. Kosei phát động người nơi này phần lớn đều trốn hết. Còn lại trên đất đều là người chết. Coi như vào lúc này giết chết trước mắt cái này đấu bồng đen nam tử cũng không có quan hệ. Ai sẽ để ý chết nhiều một người đây, thất thánh uy nghiêm không phải là ai cũng có thể khiêu chiến. Đặc biệt là Tokyo thất thánh Si Phong biết cái tên này muốn động thủ. Hắn sẽ không để cho đối phương xuống tay trước đối phó chính mình. Dù sao cũng là thất thánh. Đây là Si Phong lần thứ nhất cùng 7 thánh chiến đấu. Cuộc chiến đấu này cũng có thể phản ứng đi ra hắn đến cùng thất thánh trong lúc đó có bao nhiều chênh lệch. Sau lưng trường đao lạc trong tay, Si Phong cổ động nguyên lực thêm vào không khí thao túng. Một đao bổ đi ra ngoài, này một đao đao ba có vài trượng trường, cái kia trong đó tê liệt lực lượng thật là khủng bố. Ochiai Minato không có xem qua Si Phong trước thi đấu, cũng không rõ ràng Underworld chính là hắn. Vốn là hắn ở tầng tiếp theo nghỉ ngơi, kết quả là nghe thấy chấn động kịch liệt cùng mọi người kêu thảm âm thanh. Này vừa mới đến tầng cao nhất ngăn cản Aizoho này đạo đao ba bổ về phía hắn thời điểm. Ochiai Minato coi chính mình nhìn lầm, nhưng sau một khắc hắn liền biết mình không có nhìn lầm. Này xác thực là phi thường mạnh mẽ một đạo đao ba. Hắn cho tới bây giờ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dùng đao người có thể bổ ra như thế trường đao ba. Những kia dùng đao đám ra hỏa nhiều nhất chính là đao khí, cũng chính là mấy mét khoảng cách. Đối với hắn căn bản không thể sản sinh tổn thương gì, nhưng trước mắt đao ba liền không giống. Hắn rõ ràng cảm giác được đao này ba bên trong sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Ochiai Minato không có dám mạnh mẽ chống đỡ, lệch khỏi đao ba quỹ tích. Này một đao bổ vào trên sàn nhà trực tiếp bổ ra thiết bản. Vẫn kéo dài tới nhất một bên quả thực vị trí mới dừng lại vết rách. Ochiai Minato hít vào một ngụm khí lạnh, này một đao lại đem mặt đất thiết bản bổ ra mấy chục mét khoảng cách. Quả thực khủng bố, giờ khắc này Ochiai Minato cũng không dám nữa coi thường Si Phong. Lúc này lớn tiếng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Yêu, ngươi không phải mắt cao hơn đầu sao? Ta cũng xứng ngươi biết là ai? Si Phong châm chọc nói rằng, trường đao trong tay lần thứ hai vung ra, lại là một đạo đao ba chém ra. Này đạo đao ba sau, Si Phong lần thứ hai chém ra hai đao, tổng cộng là ba đạo đao ba. Lần này Si Phong cũng sẽ không làm cho đối phương né tránh. Vươn tay trái ra hướng Ochiai Minato nắm chặt, ở đối phương quanh thân một mét nơi sản sinh khu vực chân không. Khóa kín đối phương động tác, ở Si Phong bổ ra này ba đạo đao ba thời điểm Ochiai Minato liền chuẩn bị trước tiên né tránh, nhưng sau một khắc thân thể hắn trở nên chậm chạp lên. Tựa hồ không khí chung quanh lưu động sản sinh ra biến hóa, khiến cho hắn không cách nào tự do hoạt động. Có điều sự ràng buộc này Ochiai Minato dễ như ăn cháo. Liền tránh thoát, cũng là bị nhốt hắn mấy giây thời gian. Nhưng chính là này mấy giây, cái kia ba đạo đao ba đã đi tới trước mắt của hắn cứng rắn kéo lên. Ochiai Minato đến không kịp né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Thân thể trong nháy mắt cường hóa gấp đôi, ánh trăng chiếu ở trên thân mình liền có thể khúc xạ ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Ba đạo đao ba bổ vào Ochiai Minato trên người. Ochiai Minato trực tiếp bị đánh bay ngược ra xa 4-5 mét khoảng cách mới hai chân rơi xuống đất ngừng lại. Giờ khắc này ở Ochiai Minato trên người, ba đạo dễ thấy vết đao ở lại bắp thịt rắn chắc lên. Vết đao bên trong có máu tươi chảy ra. Hắn bị thương, được. Rất tốt. Ochiai Minato giận dữ cười. Đây là hắn trở thành thất thánh tới nay lần thứ hai bị thương. Lần thứ nhất bị thương là bởi vì hắn khiêu chiến đứng hàng thứ ở trước mặt hắn một vị thất thánh. Lần thứ hai chính là Si Phong hắn không nghĩ tới ở này chiếc trên du thuyền vẫn còn có thể làm cho hắn người bị thương. Như vậy hiển nhiên người này không thể là yên lặng hạng người vô danh, ta hiện tại có tư cách cùng ngươi so với chứ. Si Phong mắt lạnh nhìn Ochiai Minato. Hắn biết cái tên này không dùng toàn lực, nhưng cái khó đạo hắn hay dùng toàn lực sao? Nếu như còn muốn đánh hắn luôn sẵn sàng tiếp đón. Si Phong cũng không sợ, ta Ochiai Minato nhớ kỹ ngươi. Nhưng ngươi đừng coi chính mình chính là ta đối thủ. Ngươi còn kém chút, báo lên tên của ngươi. Ochiai Minato không dự định tái chiến. Nếu như đánh tiếp nữa hắn phải dùng sát chiêu. Hiện tại cảnh sát nên đã nhận được thông báo hướng về nơi này tới rồi, nhớ kỹ. Ra ra ngươi gọi Underworld. Si Phong nói xong câu này sau trực tiếp bay lên trời, hướng thành phố nơi xa bay đi. Bởi vì hắn nhìn thấy cảnh sát tuần tra thuyền hướng về nơi này tới rồi. Hắn hiện tại là Pro Hero cùng cảnh thự tội phạm truy nã. Cũng không thể ở lại đây, biết bay. Ochiai Minato lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy cái nào không có cánh sẽ bay cô xê người. Loại này là thật sự ở bay. Si Phong sau khi rời đi, Ochiai Minato cũng nhảy xuống nước. Chuyện nơi đây đã cùng hắn không có quan hệ. Hắn làm lòng đất anh hùng ở bề ngoài cùng cảnh sát đánh không được liên hệ. Ở bề ngoài chỉ có thể do ở bề ngoài người đến phụ trách. Hai người sau khi rời đi không đến bao lâu, cảnh thự người liền chạy tới. Naomasa Sukauchi nhìn này một chỗ chết, sắc mặt người dần dần chìm xuống. Đến cùng là ai có thể giết nhiều người như vậy? Quan trên ngươi xem bên kia. Bỗng nhiên có cảnh sát kêu lớn lên. Naomasa Sukauchi theo phương hướng nhìn lại. Ở trên lôi đài có một bộ cả người là vết rách khô lâu đứng ở đó không nhúc nhích, nhanh nhanh cứu ta. Lúc này khô lâu nói chuyện. Naomasa Sukauchi lúc này phản ứng lại, nơi này hiện nay liền này một cái sống sót người. Hắn là trọng yếu nhân chứng cùng hiểu rõ đối tượng, cẩn thận một chút đem hắn mang về. Naomasa Sukauchi lập tức dặn dò người đi cứu Tam Cốt Đa. Tam Cốt Đa ngày hôm nay trong lòng chấn cảm quá nhiều. Đầu tiên là Ai Soho tiến vào giết chóc trạng thái, giết chết hơn 100 người, sau đó đem hắn đánh thành tần chết trạng thái. Sau khi lại nhìn thấy Underworld cùng Tokyo thất thánh một trong Ochiai Minato giao thủ, tựa hồ Ochiai Minato còn rơi xuống hạ phong. Tuy rằng Ochiai Minato chỉ có điều là Tokyo thất thánh bên trong thứ hai đếm ngược tên, nhưng có thể ở Tokyo lên làm thất thánh, có thể thấy được thực lực đó mạnh mẽ. Không phải người bình thường có thể khiêu chiến Underworld là ai. Tam Cốt Đa tự nhiên biết. Gần nhất ở thị dân trong miệng nói chuyện say xưa mới lên cấp hắc giả anh hùng. Đại đa số người đều sẽ Underworld thực lực và nghề nghiệp mới lên cấp anh hùng Death Arm. Kamui Út như vậy anh hùng làm so sánh, nhưng ai có thể tin tưởng. Như vậy một cái hắc giả anh hùng lại có thể cùng Tokyo thất thánh giao thủ mà cân sức ngang tài, thậm chí càng hơn một bậc. Tuy rằng lòng đất anh yêu ta nhiều không người biết, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ người không biết chuyện thôi. Lòng đất anh hùng phân bố so với Pro Hero còn muốn khổng lồ. Bọn họ có chút giữ gìn thế giới an nguy, có chút đồng ý chia sẻ Pro Hero áp lực, nhưng làm sao bọn họ đều là không có giấy phép anh hùng, rất nhiều người không biết. Anh hùng sát thủ Sten cũng thuộc về lòng đất anh hùng. Chỉ bất quá hắn ở bề ngoài gây án, cũng chưa từng thừa nhận qua chính mình là lòng đất anh hùng. Tựa hồ rất lập độc hành quen rồi, không bị ràng buộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.